Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, chương 299, tách ra. Gáp trung tướng chiến tích, tin tưởng không có mấy người là không biết, tiếng tăm lừng lẫy hải tặc Vương Gâu Đê Roger, tại hắn đuổi theo bên dưới, liều mạng chạy trốn, khắp thế giới chạy trốn, đại trong ngục giam đại hải tặc, rất nhiều đều là đích thân hắn bắt trở lại. Có thể nói, gáp một người, trấn áp nửa hải tặc thời đại. Người như vậy nói ra những lời này, không thể xem nhẹ. Ta tin tưởng gáp trung tướng nói chuyện đều là thật. Người truy sát ta chỉ có thể chạy trốn. Nhưng là, người cảm thấy người có thể đuổi ta đuổi đi nơi nào? Kuma mình cũng không biết dưới một cái địa phương đi nơi nào. Nước chảy bèo trôi, không có chính xác đường đi. Đi một bước. Tính một bước, cuối cùng mục đích là tìm dâu trắng nhóm cường giả chiến đấu. Dọc theo đường đi, thuận tiện cùng những cường giả khác chiến đấu. Tăng cường thực lực, đối mặt dâu trắng thời điểm, có tự vệ năng lực. Gáp muốn đuổi giết chính mình, đầu tiên phải hiểu rõ chính mình đường đi tới. Không tìm được, lại không thể nào đuổi giết. Đây cũng là Kuma vì sao rất ít đụng phải hải quân người. Hoặc là bọn họ tìm tới chính mình. Mình đã rời đi tại chỗ, một cái thuấn di, rời mở một cái địa phương, không cần bao nhiêu lực khí, nhục cầu quả thực tại Kuma trên người tác dụng rất lớn. Tới vô ảnh, đi mất tam, hải quân người muốn tìm được Kuma, khó khăn tăng thêm, ha ha, ha ha, tiểu quỷ, người rất tự tin, gáp tươi cười sâu hơn, người cũng đã biết vùng biển này hải quân có bao nhiêu. Vượt qua ngươi tưởng tượng. Mỗi một cái địa phương, trên căn bản đều có hải quân người. Người muốn trốn bọn họ ánh mắt, trừ phi ngươi một mực đợi tại núi non dày đặc lão trong rừng. Không ra, có thể không bị hải quân phát hiện. Rất ít, Kuma suy nghĩ một chút. Hình như là thật, hải quân số lượng nhiều. Hắn không biết, thống kê không ra, đúng như lời ngươi nói. Đại dương rất lớn. Hải quân nhiều hơn nữa lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể mỗi một cái địa phương đều có hải quân hay sao? Kuma lắc đầu nói, coi như hải quân rất nhiều. Lại có thể thế nào? Bọn họ có thể cản ta hay sao? Hoặc là giết ta? Kuma thực lực bây giờ. Hải quân bên trong có thể muốn tính mạng hắn người. Rất ít. Hắn sợ hãi sao? Không sợ. Gáp, Chin Dao lại tới. Hắn không chịu bỏ qua, bị gáp một quyền đánh bay, tâm tình vô cùng khó chịu, tám hướng quyền võ đầu bay lượn, xoay tròn hắn đánh tới, mặt đất tạo thành gió lốc, gáp sau lưng khoác gió phiêu đãng, nhảy lên nửa không, một quyền đi xuống, một quyền này, lực lượng kinh khủng, ầm, gió lốc dừng lại, gáp quả đấm nện ở trên đùi hắn, lực lượng khổng lồ ngăn cản hắn công kích. Sau đó một cước đạp bay hắn, tiêu sái công kích, gáp không có nhiều liếc hắn một cái, lộn lại, nhìn chằm chằm Kuma, lão phu không nói nhảm với ngươi, chỉ muốn hỏi ngươi một câu nói, có theo hay không lão phu trở về. Kuma lắc đầu, mỉm cười, hừ, màu trắng chính nghĩa áo khoác ngoài phiêu, gáp nhảy lên nửa không, giống vậy một quyền, giáng xuống, Kuma đây. Trước một bước rời đi tại chỗ, thuấn di, xuất hiện ngoài ra địa phương, mặt đất nổ ầm, cho bụi hất lên, hắn ôm tay, mỉm cười nhìn hắn, bao tay mang lên, lấy ra hắn thánh kinh, đứng tại chỗ, đại bụng bự dơ cao, ôn nhu nói, người rất nhanh, ta nhanh hơn ngươi, đây là Kuma tự tin, không thua với những người khác tự tin, ha ha, rất nhanh, so năm đó nhanh hơn. Tốc độ, càng nhanh, thuấn di, làm cần thời gian ngắn hơn. Hắn hoàn toàn không cần tận lực động tác. Chớp mắt thuấn di, nắm thánh kinh, hắn đã phải chuẩn bị rời đi nơi này sao? Gáp nhìn ra một điểm này. Chân mày ngưng tụ, hắn là tại xem thường ta sao? Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Công kích, lặng lẽ đến, nhưng hắn coi thường một người. Một cái trọng yếu người. Thủ lĩnh Chin Dao, hắn bay tới, võ đầu đụng vào gáp trên người, đánh lui gáp, Trơ mắt nhìn Kuma từ trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Chuyến này, lại là không thu hoạch được gì. Gáp căm phẫn nhìn Chin Dao. Cái này Chin Dao, hỏng hắn chuyện tốt. Chin Dao, người biết người đang làm gì? Thủ lĩnh Chin Dao vui vẻ cười, ha ha. Ta biết a, người gáp muốn bắt người. Ta Chin Dao khăng khăng không cho ngươi mang đi. Hắn rời đi, ngươi có phải hay không rất tức giận? Tới a, cùng lão phu tới một trận. Năm đó ngươi cho lão phu cừu hận, hôm nay lão phu cùng nhau trả lại cho ngươi. Cừu hận đè ép rất lâu, không chỗ phát tiết, lại lần thấy hắn, Chin Dao không cách nào nhịn được, cũng không còn cách nào nhẫn. Chiến đấu, hắn cần chiến đấu. Rửa sạch trên người hắn sỉ nhục. Chin Dao, ngươi quên năm đó giáo huấn sao? Gáp nhìn chằm chằm Pimen đầu lâu, một chữ một cái nói. Sắc bén kia chùy trở nên tròn dẹp, hết sức khó coi. Chin Dao sắc mặt đỏ bừng, lửa giận bay lên. Gáp tự vạch áo cho người xem lưng. Hắn sỉ nhục đều trên đầu, đáng chết. Gáp, lão phu sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tám hướng quyền võ đầu bay lượn loạn vũ, bát trùng quyền áo, nghĩa không chùy dragon không chùy đinh. Tám hướng quyền tối cường áo nghĩa, không chùy dragon không chùy đinh. Năm đó là chùy long chùy đinh Chin Dao mở cửa, chùy không có, chiêu thức cũng xảy ra biến hóa. Mấy năm nay, hắn một mực ở dốc lòng tu luyện, không có chùy, lực công kích trở nên yếu ớt. Chin Dao cũng ở đây trong trầm mê trải qua rất nhiều năm. Cho đến gần đây, mới ra ngoài, là bát bảo thủy quân dưới đệ nhất. Hắn không xuất thủ không được. Ngã gục hắn, là bát bảo thủy quân. Cống hiến ra cuối cùng sinh mạng. Bịch bịch, gáp quả đấm phụ màu đen nhánh Haki. Một tầng thật dày, một đấm xuất ra đi. Quả đấm, đầu, trực tiếp đụng, mặt đất nát bấy, ken két nứt ra. Hỗn loạn mặt đất nhấc lên từng tầng một bùn khối. Người chung quanh rối rít rời đi. Thoát đi trong chiến đấu. Hai người động tác duy trì. Không có người nào ngã xuống. Gáp cắn răng. Hai chân phát lực. Về phía trước trùng kích. Cút ra ngoài. Hai người đấu võ. Cuối cùng Chin Dao vẫn là thất bại. Như năm đó một dạng. Hắn công kích. Không địch lại gáp quả đấm. Gáp. Vẫn là mạnh mẽ như vậy. Phanh, ra ra, ra ra, Sai cùng Abu xông lại, moi ra ra ra thân thể, không có quá lớn thương thế, hắn nằm ở nơi đó, sắc mặt nhìn không tốt, ánh mắt mê võng, sau khi thất bại, hắn không có khí thế, gáp, lại thua ở gáp trên tay, một điểm này, hắn không thể nào tiếp thu được, ta lại thua, bại bởi cùng một người, nhiều năm như vậy. Cho tới nay tâm nguyện không có thực hiện. Ra ra, chúng ta đi. Ra ra, chúng ta rút lui. Lưu được núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Sai không chút nghĩ ngợi mang theo Chin Dao rời đi. Bát bảo thủy quân rút lui. Gáp không có hạ lệnh đuổi giết. Hải quân cùng bát bảo thủy quân trong lúc đó không thể nói là cừu địch, cũng không thể nói là bằng hữu. Hiện tại ở loại tình huống này, hắn chỉ có thể để cho hắn rời đi. Hắn phải đi về bẩm báo. Bondi Won chết. Bartholomew Kuma lại chạy trốn. Kuma thực lực mạnh hơn. Hắn rất là lo lắng. Luôn cảm thấy có một ngày, người này sẽ là một cái đại địch. Chúng ta trở về. Vâng. Gáp trung tướng. Các binh lính không có nói gì nhiều. Nếu trung tướng quyết định, bọn họ nghe theo mệnh lệnh chính là. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.